sáng sẽ thấy mênh mông bầu trời. Ước là một vì sao bay giữa xanh cao rộng, thấy đời như giấc mộng mà thôi. Xóa hận thù đi thôi, hãy mở lời tha thứ, dẹp hết đánh thức yêu thương dậy đang ngủ trong giấc đời triền miên. Ôi diệu kỳ thay, nhưng đáng tin vân vân xoay. Ôi diệu kỳ thay, những bước luôn lưu tháng ngày. Hãy lặng mà nghe những tiếng chim ca ngoài sân, lặng mà xem những đóa hoa xuân đầu mùa. Đếm nhịp đời đông đưa, góp lại bao thương nhớ, dệt những câu ca tặng người. Ước nguyện trao rừng cao, hạnh phúc trên địa cầu, an ủi cho những người cô đau. Diệu kỳ thay, nhưng đám tinh vân vân xoay. Ôi diệu kỳ thay, những bước luân lưu